Chương 357, khống chế vĩ thú. Mất đi hiệu lực. Mị dục đại nhân, mị dục đại nhân. Ngài rốt cuộc đã đến. Quá tốt rồi, một đám xương mù nì dạ như là nhìn thấy cứu tinh, trong nháy mắt tuôn hướng ạ gù dạ. Trong giọng nói, còn mang theo một tia giọng nghẹn ngào. Cái này, thế mà bị đánh khóc củ trí hạ ý du nạ, cùng phía sau hắn cổ nổ hạ nì dạ gặp, đều là nhịn không được có chút im lặng. Có chạy trốn phản bội nì dạ, có tham sống sợ chết kẻ yếu, cu nở dê có không sợ tử vong nì dạ. Thế nhưng là bị đánh khóc nì dạ, loại tình huống này, tương đương hiếm thấy. Hôm nay sương mù, xem như mở cái đầu. Bất quá. Uchiha Izuna chú ý điểm, lại tại còn lại địa phương. Cả giặt kỳ ạ gũ ra nguyên tắc bên trong, hẳn là một tính cách ôn hòa người. Thế nhưng, trước mắt cả giặt kỳ ạ gũ ra, lại không có bất kỳ cái gì cảm giác ôn hòa. Ngược lại cho Uchiha Izuna một loại âm lãnh cảm giác. Ánh mắt kia, hào vô sinh khí, như là khôi lỗi. Không đợi Uchiha Izuna mở miệng, cả giặt kỳ ạ gũ ra, lại lên tiếng. Ngươi chính là cái kia giới nỉ dạ tân chuyện nói. Không đợi Uchiha Izuna trả lời, cả giặt kỳ ạ gũ ra phảng phất tự quyết định. Có ý tứ, như vậy tiếp tục ga tiếp tục nghe vậy, chung quanh một đám xương mù bộ đội thân thể lắc một cái. Còn muốn cùng trước mắt cái này ác ma chuyển kiếp nam tử đối nghịch còn không đầu hàng phải biết, hiện tại xương mù đã bị Uchiha Izuna cho tiêu diệt chỉ còn lại có một nửa không tới sức chiến đấu, hoàn toàn là thật to cắt giảm. Tạo thành cục diện như vậy, nam tử trước mắt càng là chỉ dùng ngắn ngủi vài phút thực lực như vậy, xương mù các nỉ dạ đã không biết hình dung như thế nào. Muốn tiếp tục đánh xuống, thật làng xương mù chỉ sợ cũng sẽ biến mất. Ngay tại một đám xương mù nỉ dạ lâm vào trầm tư thời điểm, cả giặt kỳ ạ gù dạ, đột nhiên, hướng về Uchiha Izuna chủ động tiến công. Giống tới gần Uchiha Izuna quá trình bên trong. Cái kia tinh đai đỏ đèn trả cờ dạ trong nháy mắt bao trùm cả giặt kỳ ạ gù dạ toàn thân. Vĩ thú hóa đã biết Uchiha Izuna liền là giới nỉ dạ bên trong mới truyền thuyết. Bởi vậy, được vinh dự hoàn mỹ gì nụ gì kỳ cả giặt kỳ ạ gù dạ cũng là không có chút gì do dự, lúc này liền hỏa lực toàn mở, biến thành tam vĩ, sở san đủ, hai cái hình thể không kém nhiều cự thú, bắt đầu giằng co. Đám người đều là nuốt một cái miệng thủy. Sở xạ nù bên trong, Uchiha Izuna cái kia tinh hồng xạ dịn gẳng không ngừng đến chuyển động. Đã trực tiếp đem tam vĩ phóng xuất, như vậy, cái này vĩ thú mình QNZ thu nhận. Dù sao đánh nhau, đối với cổ nổ hạ tổn hại thương cũng là 10 phần thảm trọng. Mặc dù những này chiến hậu đều là từ thủy quốc đến bồi. Bất quá liền sợ bọn họ không thường nổi song phương, cứ như vậy rằng có lấy, a ngươi QNZ có mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng đốt tiền. Cái kia Tam Vi cũng là trước tiên mở miệng. Ân nội tâm, hơi kinh ngạc. Tam Vi biết mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng, cũng không phải là cỡ nào ly kỳ sự tình. Bất quá, mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng đối với vi thú có trời sinh áp chế năng lực. Có thế bình tĩnh như vậy nói ra miệng, rất hiển nhiên, Tam Vi cũng không e ngại mình mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng. Điểm này, ngược lại để Uchiha Izuna hơi có chút kinh ngạc. Thủy đột. Xạ bị sơ nạ đại buộc bố rầm rầm dẫn đầu, Tam Vĩ liền trực tiếp bắt đầu công kích không nhìn Uchiha Izuna mản dệ kỳ ủ xạ gìn gẳng. Đại thủy rót đầy mà ra, thanh thế cực kỳ to lớn. Một chút nhìn không thấy bờ, trong nháy mắt đem gần phân nửa làng lá hoàn toàn nuốt hết. Tình thế vẫn như cũ không giảm, hướng về sở sàn đủ, trùng điệp đến xuống tới. Bất quá, đối Uchiha Izuna tới nói, Tam Vĩ chỉ là một cái hình thể to lớn dã thu mà thôi. Hoàn toàn, không gọi được là uy hiếp. Lo liệu lấy to lớn dao găm, một đao mà xuống, thuận thủy thế, cái kia quần cuộn đại thủy lập tức liền bị đánh thành hai nửa đại thủy rót đầy lấy, hướng phía sở xạ nủ hai bên bay ra ngoài. Đoàn thủy có thể xưng giống như thần tiên chiến đấu song phương nội tâm, đều là phát ra một trận tán thưởng. Trước mắt chiến đấu hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn ly giải phạm chủ. Nhất là xương ngủ các nì ra. Nguyên lai tưởng rằng mì dục xuất hiện có thể trợ giúp bọn hắn nhất chuyển xu hướng suy tàn. Hiện tại xem ra, đối phương dễ dàng như thế nhân tiện bổ ra hoàn toàn vi thú hóa Tam Vĩ công kích. Thực lực chênh lệch đã vậy còn quá đại. Một giây sau, Tam Vĩ QNZ bắt đầu đi bà tờ đầu chuyển động. Chi, chi, chi trong miệng xúc lấy đen đỏ trả cờ giả viên cầu, đang tại thành hình vi thú ngọc vừa rồi một kích, Tam Vĩ đã minh xác rõ ràng, trước mắt địch nhân, thực lực không thua gì mình. Làm không tốt, còn phải mạnh hơn không thiếu. Bởi vậy, QNZ không lãng phí nữa trả cờ dạ, mà là trực tiếp chuẩn bị mạnh nhất chiêu thức vi thú ngọc lúc này Uchiha Izuna cái kia hình thể không thua tam vị sở sản đủ, cũng là tương ứng đến bả tờ đầu chuyển động. Hồng hộp, hồng hộp. Sở sản đủ phía sau, cánh chim màu xanh lam cũng đã thành hình sau một khắc, cái kia hình thể to lớn sở sản đủ, trực tiếp bay lên trông thấy cái này một màn, tam vĩ nội tâm QNZ thoáng trầm xuống. Nhìn thấy mình dùng vĩ thú ngọc, đối phương liền trực tiếp bay lên cái này nói minh, địch nhân, tựa hồ rất kiêng kỵ một chiêu này. Trong lòng nghĩ như vậy, trong miệng vĩ thú ngọc đã tích xúc hoàn thành mãnh liệt tâm bạo, một giây sau, vang vọng tại mỗi cái bộ não người bên trong oanh vĩ thú ngọc, hướng phía không trung sở sản đủ, trực tiếp bay ra ngoài không có dừng lại, tam vĩ trong miệng, lập tức tích xúc viên thứ hai vĩ thú ngọc. Viên thứ nhất, chỉ là thăm dò mà thôi, vì đem địch nhân bước qua một bên, viên thứ hai mới thật sự là công kích. Bất quá một giây sau, tam vĩ thần sắc lập tức đại biến căn bản không phải mình châu nghĩ như vậy. Địch nhân, trực tiếp lo liệu lấy dao găm trong tay, đối diện đối mặt vi thú ngọc gia hỏa này muốn ngạnh kháng vi thú ngọc phách lối như vậy. Tam vĩ trong lòng cười lạnh một tiếng, vậy thì thật là tốt, trực tiếp đem hắn giải quyết hết. Đến triệu một giây sau, ầm ầm một tiếng bạo hưởng, sở xã nụ dao găm trực tiếp từ trùng tương cái kia hoàn mỹ trả cờ dạ tỷ lệ vi thú ngọc bổ thành hai nửa. Cái này làm sao có thể thấy thế, một bên xương mù nì dạ cùng cổ nổ hạ nì dạ, QNZ hoàn toàn ngây dại, thế này sao lại là ngạnh kháng vi thú ngọc, mà là trực tiếp đem vi thú ngọc bổ ra. Cái này chiến đấu như vậy đã không thể được xưng là thần tích, hoàn toàn là siêu việt mọi người năng lực phân tích chiến đấu. Đồng ý không chỉ có như thế, liên tam vĩ, QNZ đều ngẩn người tại chỗ. Trong miệng vĩ thú ngọc QNZ đình chỉ ngưng tụ, thừa dịp đám người ngẩn người thời điểm, Uchiha Izuna cũng không có nhàn rỗi. Cái kia tinh hồng con ngươi gắt gao đến nhìn chằm chằm tam vĩ hai mắt. Bất qua Uchiha Izuna nội tâm đột nhiên hơi hồi hộp một chút, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi chuyện gì xảy ra, mình mạn dệ kỳ ủ xạ gì gặng, khống chế vĩ thú thế mà mất hiệu lực.